tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào ở đây? Giọng nam rộng rãi của Hồng Lượng hỏi. Thanh âm là từ vị trí bên cạnh Thẩm Tiêm Tiêm truyền đến. Nói cách khác, nam tử hỏi thăm này dùng kiếm chỉ vào người của Thẩm Tiêm Tiêm. Cả rừng tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Người này tự nhiên cũng nhận ra là có người làm. Chỉ là lấy góc độ của anh không nhìn thấy Vân Xuyên. Vân Xuyên dẫm lên nấc thang tóc đen đan sen. Từng bước đi xuống không trung. Tiến vào trong tầm nhìn của Thẩm Tiêm Tiêm và người đối diện cô ấy. Người đàn ông khoảng 40 tuổi. Có một khí chất cao ngạo. Với một vài sợi râu. Thái dương phồng lên. Hai mắt sắc nét. Trong đó dường như ngậm mũi đau. Trông rất mạnh mẽ. Nhưng đối mặt với Vân Xuyên có phương thức xuất hiện đặc biệt lại lôi kéo như vậy. Người nọ cũng không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hắn ta đã gặp qua người có khinh công chạy liên tục 2 ngày không nghỉ ngơi. Nội lực liên miên không dứt người. Cũng đã gặp qua cao thủ nhanh như nhạn bay. Nhẹ như lông hồng. Khinh công tuyệt đỉnh. Nhưng chưa bao giờ thấy một người đàn ông đi bộ trên không trung giống như một nơi bình thường như một người đàn ông trước mắt. Hơn nữa người này còn trẻ như vậy. Lâu không ra giang hồ. Không nghĩ tới đã có thanh niên kinh tài tuyệt diễm như vậy. Chính hắn mặc dù vũ lực siêu quần. Chung quy cũng có ngày già đi. Nhiều nhất là trong 10 năm nữa. Một cơ thể của dùng biết bao công sức của mình sẽ đi xuống dốc. Nghĩ tới đây. Ánh mắt hắn ta hơi trầm xuống. Trong lòng đối với thần bí cốc địa đồ càng là bắt buộc phải có. Thần bí cốc thuốc có thể biến người CS3T thành người sống. Thịt trắng cốt, tự nhiên cũng có thể ngăn chặn lão hóa. Ngươi là ai? Hắn dừng lại, đột nhiên nghĩ về một cái gì đó. Vội vàng hỏi, ngươi có cách nào để vào làng? Chấm, xem ra người này biết không ít hơn Đoàn Vân Lang. Chỉ là còn không rõ vào thôn như thế nào. Thẩm Tiêm Tiêm bị kiếm chỉ vào thì bị bỏ qua. Nàng nhìn Hắc Bảo Nhân từ trên không trung từng bước đi tới cũng cực kỳ khiếp sợ. Tuy rằng mũ trùm đầu của Hắc Bảo Nhân che hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng nhìn thân hình của anh khó có loại cảm giác quen thuộc. Vân Xuyên nhìn lướt qua cô một cái. Thấy mọi thứ của cô đầy đủ. Không thiếu cánh tay thiếu chân. Trong lòng yên tâm một chút. Nhún nhún vai, giọng điệu của anh khoa trương nói. Không phải, đại hiệp, nhiều người như vậy đều đã vào tìm bản đồ. Ngươi không biết sao? Người đàn ông cau mày. Làm sao ngươi lại biết rằng có rất nhiều người đã đi vào? Ta nhìn họ đi vào. Vân Xuyên phát ra vài tiếng cười khẽ. Ý tứ không rõ. Còn tưởng rằng đại hiệp coi trọng tiểu mỹ nhân này, đối với những chuyện khác không có hứng thú đâu. Tiền. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh rất nhỏ. Kiếm mới vừa rồi chỉ vào thanh kiếm của Thẩm Tiêm Tiêm đã đặt trước người Vân Xuyên. Mũi kiếm cách cổ họng không quá không. 1 cm, hành động thật nhanh. Vân Xuyên trong lòng cả kinh. Người trước mắt này dùng kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù là dùng kiếm cắt đứt cổ họng anh cũng khó có thể né tránh. Có thể thấy được người này là cao thủ danh hiếm có. Cuối cùng cũng gặp phải đối thủ cứng đầu. Cũng may mới vừa rồi đã cảm thấy người này không tầm thường. Không có đem Thẩm Tiêm Tiêm từ trong tay hắn ta cứng rắn đoạt lại. Nếu không hiện tại có thể trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Nói cho ta biết làm thế nào để vào làng. Ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn chằm chằm Vân Xuyên. Trầm giọng nói, đối mặt với tình huống hơi động một chút. Yết hầu liền có thể tự mình đụng phải mũi kiếm. Vân Xuyên ngược lại cong môi cười cười. Đại hiệp không cần gấp gáp. Phương pháp vào thôn ta tự nhiên biết. Cũng có thể nói cho ngươi biết. Thậm chí có thể thông báo cho tình huống trong thôn. Chỉ là, nói, ta đối với bản đồ thần bí cốc gì đó không có hứng thú. Nhưng thiên vị mỹ nhân, ngươi đem tiểu mỹ nhân này giao cho ta. Ta sẽ nói tất cả những gì ta biết. Người thứ hai nghe vậy nhìn Thẩm Tiêm Tiêm một cái. Trong lúc Thẩm Tiêm Tiêm đại nạn thấp thỏm bất an, mang theo ánh mắt cầu xin, nói với Vân Xuyên, ta vốn là tìm nàng hỏi vào thôn, giao cho ngươi cũng có thể, nhưng ngươi tốt nhất không nên giở trò gì. Nếu không, đại hiệp yên tâm, ta tuyệt đối không dám giở trò gì. Nếu dám lừa gạt ngươi, ngươi một kiếm đâm CS3T ta là được. Vân Xuyên quả nhiên đem phương pháp vào thôn một năm một mười nói cho ông biết. Còn tặng thêm tin tức trong thôn có một đám bất tử nhân. Người nọ nghe được hai mắt tỏa sáng. Trong lòng nhất định phải có ý nghĩ càng thịnh. Cuối cùng, trong ánh mắt uy hiếp của người nọ lại bán tín bán nghi. Vân Xuyên mang theo Thẩm Tiêm Tiêm bất tình nguyện chạy về phía thôn. Trước khi hành động, Vân Xuyên vỗ mông ngựa. Đại hiệp vũ lực cao cường. Trước không có cổ nhân, sau không có người tới. Tuyệt thuộc thế gian hiếm có. Không biết có thể nói cho danh húy hay không. Tiểu bối cũng dễ chiêm ngưỡng một phen. Người nọ có chút thụ dụng. Chỉ là bề ngoài làm ra bộ dáng phong khinh vân đạm. Lơ đãng nói. Hậu vô lai giả sợ là chưa nói tới. Tiền nhân đích xác không có mấy người vũ lực có thể thắng ta. Ta tên Tần Kinh Thiên. Tần Kinh Thiên. Vân Xuyên nhìn người này nhiều hơn vài lần. Đúng là nhân vật uy hiếp nhất của Thẩm Tiêm Tiêm trong lời nhắc nhở nhiệm vụ của hệ thống Tiểu Đinh Đương. Anh e rằng sau này sẽ gặp lại người này. Xách Thẩm Tiêm Tiêm chạy về phía thôn 10 bước. Quay đầu lại nhìn, Tần Kinh Thiên quả nhiên đã không còn tại chỗ. Xem ra là đã bị đưa đến bên kia thôn. Anh dừng bước, nhìn về phía Thẩm Tiêm Tiêm. Thẩm Tiêm Tiêm thấy nguy hiểm đến, lại tránh thoát tay xách gáy. Liên tục lui về phía sau. Hoảng đến mức mắt chảy nu không xê mắt. Ngươi đừng tới đây. Ta tuy võ công kém. Nhưng nếu liều mạng cá CS3T lưới rách. Ngươi cũng không lấy được lòng ta. Phải không? Ta thấy cô cũng không lợi hại như vậy. Vân Xuyên tiếp cận một bước. Ta, đại sư huynh ta rất lợi hại. Nếu ngươi, đúng, nếu dám đối với ta như thế nào? Đại sư huynh ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Trái tim Thẩm Tiêm Tiêm đều muốn nhảy ra. Đầu đầy mồ hôi. Tay chân nhũn ra. Vân Xuyên cúi người. Thấp giọng nói. Đại sư huynh ngươi tự lo không xong. Nào có công phu quản ngươi chứ. Ôi. Anh làm cho cô khóc. Đừng khóc. Là tôi. Vân Xuyên thấy tốt liền nhận. Cởi mũ ra. Cười đến vẻ mặt vô tội sán lạn. Ai ngờ Thẩm Tiêm Tiêm thấy rõ diện mạo của anh. Nhất thời khóc càng lợi hại. Nước mắt như vỡ đê tuôn ra. Vân Xuyên, dĩ nhiên là ngươi sao, hu hu hu. Vân Xuyên mơ hồ nghe được trong miệng nàng hàm hồ không rõ mắng mình vài câu. Đừng khóc, hu hu hu. Thẩm Tiêm Tiêm, nước mũi cô khóc ra. Tiếng khóc của Thẩm Tiêm Tiêm nằm sấp một chút. Đưa tay lau mặt lung tung. Trừng mắt nhìn anh một cái. Người tránh xa đi, vũ trụ đệ nhất soái. Ha ha ha ha ha ha, không cầu cậu đưa khăn giấy. Nhưng cầu xin cậu câm miệng. Hộp đỏ, đây là người đàn ông sắt thép tuyệt thế gì? Bánh quy nhỏ giòn tan. Xuyên xuyên lừa gạt người khác. Thẩm Tiêm Tiêm không chảy nu không xê mũi. Bách quỷ dịch, tôi cảm thấy phương thức này rất nhanh chóng và hiệu quả. Ghét, rượu sake. Không cần cái gì cũng học bạn bè. Cậu có thể thẹn quá hóa giận nữ nhân bị đánh CS3T. Ngươi lại cứu ta. Lần trước cũng là ngươi cứu ta. Tuy rằng được cứu là chuyện tốt. Nên cảm tạ. Nhưng trong đầu Thẩm Tiêm Tiêm vẫn có chút nghi hoặc. Lần này là vừa vặn gặp phải. Vân Xuyên thuận miệng nói bậy. Hỏi ngược lại. Ngược lại. Sao lại một mình chạy tới nơi này? Ta không phải một mình chạy tới nơi này. Vốn là cùng đại sư huynh tam sư huynh còn có rất nhiều người đi cùng. Ở giữa tuy rằng xảy ra một ít chuyện. Nhưng ta vẫn gắt gao đi theo bên cạnh đại sư huynh cùng tam sư huynh. Ai biết xung quanh đột nhiên lắc lư một chút. Chỉ còn lại một mình ta. Nói đến chuyện này. Thẩm Tiêm Tiêm liền ủy khuất không chịu nổi. Đại sư huynh tam sư huynh còn có hai người khác đều lập tức không thấy đâu. Ta quá khổ sở. Không thể tìm thấy mọi người. Ta phải chờ đợi tại chỗ. Sau đó liền gặp được Tần Kinh Thiên kia. Hắn ta buộc ta phải nói cho hắn ta biết vào làng như thế nào. Không nói với hắn, hắn ta sẽ giết ta. Nhưng ta không biết gì cả. Vân Xuyên nghe xong cũng trầm mặc. Thì ra Thẩm Tiêm Tiêm vẫn ở tại chỗ. Tất cả mọi người đều bị tống đến bên thôn. Chỉ có một mình cô bị bỏ sót. Miêu miêu miêu mau. Chậc chậc, nam mặc nữ lệ, đây là không được ưa chuộng bao nhiêu. Bách Quỷ Dịch, thật đáng thương. Đường Hóa Dâu Tây, tôi luôn cảm thấy người dẫn chương trình quên thứ gì đó, nhưng vẫn không nhớ ra. Tôm Hùm Đất Cay, cậu nói là Tam Sư Đệ sao, ở phía bên kia của ngôi làng. Đại Sư Huynh, người rốt cuộc ở nơi nào a? Quan Minh bị lãng quên, ngửa mặt lên trời thét dài. Cách Chương.